Trạm Lam Huy Chương, quyển 2 chương 44, lực lượng của Hoàng Thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin, Ferron đột nhiên ra hiện ra phía sau Sarin, dọa cho hắn nhảy dựng lên. Tiên sinh, Sarin rất cung kính, hiện tại Ferron là ma đạo sĩ, Sarin thấy khuôn mặt của hắn có chút biến đổi rất nhỏ, dường như ưa ẻ ra hơn một chút. Người sao lại đi ra? Quận chúa nói chuyện, rất quan trọng đấy. Sarin ngượng ngùng cười, lấy tay chỉ vào đầu mình, nói. Đều ở trong này rồi. Hắn từ khi rời khỏi thành Sơ Lon, lúc nào cũng luôn tiêu hóa các bộ sách đã được đọc. Đối với đạo lý sinh tồn thì Sarin cũng không còn là một tay mơ nữa. Những gì mà Lex quận chúa nói thì cũng chỉ là máy móc. Ngược lại hắn còn từng có kinh nghiệm hành tẩu trong đời thường, còn mạnh hơn những ma pháp sư khác nhiều lắm. Sarin này, chuyện về công thức Figaro, ngươi có thể tới hỏi ta, nhưng không được tùy ý truyền thụ cho người khác. Sarin có chút khó hiểu, Lex quận chúa rõ ràng là đang mạnh mẽ mở rộng phạm vi sử dụng của ma pháp, rất sẵn lòng vung tiền đi bồi dưỡng ma pháp sư. Ferron lại nói như vậy, rất rõ ràng là khác biệt với ý nguyện của Lex quận chúa. Thấy khuôn mặt có vẻ nghi hoặc của Sarin, Ferron nói. Không phải tất cả mọi người đều có quyền nắm giữ ma pháp, ở trong tay một số người thì ma pháp chính là lực lượng hủy diệt. Người sớm hay muộn thì cũng sẽ trở thành đại ma pháp sư, ma đạo sĩ, nhất định phải nhớ kỹ điểm ấy. Nghe nói vào lúc mà ta không ở đây, Hoan đã đưa các ngươi đi luyện tập ma pháp phối hợp phải không? Ferron đột nhiên hỏi chuyện này, Sarin ngây ra một lúc ả lời. Đúng vậy, hiệu quả cũng không tệ. Ferron nhìn Sarin một cái thật sâu, nói. Ta cũng không quan tâm hắn làm gì, tuy nhiên ngươi có Tieta và Neri, hẳn là càng nên ở cùng một chỗ với bọn họ lâu hơn. Đối với ma pháp sư mà nói, chiến sĩ càng đáng tin cậy hơn. Ngươi có nhìn thấy những chiến sĩ kia không? Ferron lấy tay chỉ vào trạm gác phía xa, binh sĩ quân Grievances khoác lên mình bộ áo giáp màu xanh thẫm, dưới ánh trăng lóe lên luồng sáng u lãnh, bao phủ thân thể của chiến sĩ, giống như một lớp sương mù. Chiến sĩ tay cầm vũ khí, vẫn không nhúc nhích giống như một khối đá vững chắc. Đối với chiến sĩ mà nói, ma pháp sư là bảo đảm cho thắng lợi của bọn họ. Chỉ cần ma pháp sư còn sống, vậy thì còn có thể đạt được thắng lợi. Ma pháp sư là trái tim, chiến sĩ là tay chân, sống dựa vào nhau. Sarin nghe xong lời của Ferron, mới nhận ra trong thời gian này mình chưa bao giờ cùng một chỗ với Tieta và Neri, mỗi ngày đều đắm chìm trong ma pháp, không thì cũng cùng các ma pháp sư khác huấn luyện tham khảo. Phía xa truyền đến âm thanh chiếc còi vang lên, đây là cảnh báo có ma thú xuất hiện, âm thanh từ trạm canh gác này có thể dùng để xua đuổi chúng đi. Nơi này rất gần quận Grievances, cũng sẽ không có ma thú cường đại xuất hiện, binh sĩ cũng không cần phải quá khẩn trương. Sarin bình tĩnh lại, cảm nhận không khí trong quân doanh. Đầu óc thanh tỉnh lại, Sarin liền cảm giác được toàn bộ quân doanh tản mát ra một loại lực lượng. Đây cũng không phải là ma pháp, cũng không phải là kiếm khí, càng không có quan hệ với thần thuật. Đây là sát khí, mấy trăm cái lều lớn, hơn 1000 binh sĩ tinh nhuệ, trong lúc vô hình đã ngưng kết ra một loại ý cảnh. Khác hẳn với những binh sĩ mà Sarin từng gặp qua, hiện tại binh sĩ trong quân Grievances giống như một thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ. Cho dù phần lớn những binh sĩ này đang trong lúc ngủ say cũng sẽ làm cho người ta có một loại cảm giác không thể tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin đang ở trung tâm của đại doanh, đồng thời cảm giác mình được một tầng kim loại dày đặc bảo vệ ở bên trong, bất kỳ kẻ nào muốn thương tổn đến hắn thì nhất định phải đánh vỡ lớp kim loại này. Mà lớp kim loại vô hình này chính là ý chí của những binh sĩ. Sinh tử, địch ta. Chấm, loại cảm giác này Sarin không thể cảm nhận được ở trên người ma pháp sư khác. Những hai chiến sĩ này khiến cho lòng hắn bỗng nhiên trở nên vô cùng an tâm, loại an tâm này cũng không phải do lực lượng của ma pháp mang lại. Cảm giác lực của Sarin không đủ để bao phủ toàn bộ đại doanh, chỉ có thể tìm kiếm khoảng 100 thước xung quanh. Nhưng hắn lại có thể cảm nhận được toàn bộ đại doanh dùng 100 ma pháp sư chiến đấu làm trung tâm, hình thành một thành lũy cực kỳ chắc chắn. 1000 binh sĩ tinh nhuệ này giống như một bức tường thành không thể phá vỡ, hình thành nên một chỉnh thể chặt chẽ. Đây là lực lượng gì? Sarin thử kết nối cùng loại lực lượng này, lập tức toàn thân đều lâm vào trạng thái hỗn độn. Ma huyền cũng yên tĩnh lại, lực nguyên tố bên cạnh cũng không còn khởi động nữa, giống như một đại ma pháp sư có thể khống chế tỉ mỉ tất cả mọi thứ. Sarin mơ hồ chạm đến tới, hắn không luyện tập phối hợp chiến đấu với Tieta và Neri là bởi vì bọn họ cũng không tu luyện kiếm khí. Nhưng binh sĩ trong đại doanh này, hơn phân nửa đều là cao cấp kiếm sĩ, cũng không có kiếm khí. Hiện tại Sarin lại rõ ràng có cảm giác mình chạm được tới một loại lực lượng vô hình. Nói cách khác, cho dù chiến sĩ chưa trở thành kiếm sư thì sự trợ giúp đối với ma pháp sư cũng không thay đổi. Tất cả lực lượng đều liên quan với nhau cả. Sarin nghĩ tới câu châm ngôn không chút bắt mắt này. Đúng là đi một ngày đàng, học một sàng khôn a. Ferran thấy Sarin lâm vào một loại trạng thái lĩnh ngộ kỳ diệu, không đi quấy rầy hắn, lặng lẽ trở về doanh trại. Lex quận chúa Giao đã an bài xong xuôi tất cả mọi chuyện, Tieta và Neri đi ra ngoài tìm Sarin, thấy Sarin lặng lặng đứng bên ngoài các lều lớn, hai mắt tràn ngập vẻ mịt mù, dường như ngay cả sức sống cũng đều biến mất. Tieta cả kinh, đang muốn lên tiếng hô, Neri lập tức đã đưa tay bịt kín miệng nàng, thấp giọng nói. Chủ nhân đang tu luyện đấy, đừng quấy rầy. Thân thể Tieta khẽ vặn thoát khỏi khống chế của Neri, tim đập dồn dập. Khi Neri bắt lấy nàng, nàng không có cách nào để phản kháng cả. Cái tay kia nếu không phải dùng để che miệng nàng, mà là công kích thì nàng sẽ giống tên kỵ sĩ không đầu tại Phoenix kia, bị đánh nát ngực. Neri nhe răng cười với Tieta, cũng không nói câu khiêu khích gì, bởi vì nàng luôn nói lắp khi dùng tần nhân ngữ. Hai người liền bắt đầu đứng ở tại chỗ chờ Sarin tỉnh lại. Lần đứng chờ này kéo dài tận một đêm. Trong quân doanh vang lên tiếng kèn trầm thấp, trong đôi mắt Sarin đột nhiên phát ra hai luồng thần quang sắc bén, tinh khí thần toàn bộ khôi phục tới trạng thái bình thường. Trong ánh nắng ban mai, Tieta và Neri đứng phía sau hắn, Sarin nhìn về các lều trại phía xa, những hai binh sĩ đã đi ra lều, bắt đầu kiểm ưa vũ khí, mặc giáp. Phụ trợ binh thì giúp chiến mã thay chiến giáp, bọn họ thức dậy sớm hơn, còn cần phải phụ trách cho chiến mã ăn cỏ khô. Tất cả đều đâu vào đấy, ngay ngắn trật tự. Sarin hít một hơi thật sâu, một đêm này hắn luôn đắm chìm trong trạng thái kỳ diệu kia, lĩnh ngộ được câu nói của ma đạo sĩ. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn có thể mang hoàng kim kiếm thánh cắt thành hai đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các loại lực lượng đều có liên quan với nhau, công kích của ma pháp có thể tính toán ra nhược điểm, kiếm khí cũng như vậy, thậm chí bất kỳ một loại lực lượng nào thì cũng đều có quy luật của riêng nó. Sarin không nghĩ tới, vậy mà lại ở trong quân doanh lĩnh ngộ được con đường đi phía sau của mình. Từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ lạc đường tu luyện nữa. Mỗi một ma pháp sư đều có phương hướng tu luyện, sẽ không lặp lại con đường của lão sư. Jason chính vì điều này thì mới rời khỏi tần nhân đế quốc đến một thành thị xa lạ để tìm hiểu. Chỉ có tìm được phương hướng thì mới có thể thăng cấp thành ma đạo sĩ. Lĩnh ngộ càng sớm, thăng cấp sẽ càng thuận lợi. Tình huống của Sarin cũng rất hiếm thấy, hắn mới chỉ là ma pháp sư cấp 2, khoảng cách tới ma đạo sĩ còn rất xa. Tieta, Neri cảm ơn. Sarin mỉm cười, quay lại vỗ vai hai người. Lúc này hắn mới đột nhiên nhận ra chỉ trong mấy tháng ở trong quận Grievances, hắn lại cao thêm rồi. Thật sự là quá nhanh a, nếu lúc nào cũng phải bôn ba trên đường thì căn bản là không thể tiến bộ nhanh như vậy được. Chạy đua với thời gian chính là vấn đề mà ma pháp sư thấy đầu cả đời. Bữa sáng rất đơn giản, chỉ gồm bánh mì và thịt thêm khói. Trong đại doanh thì binh sĩ và ma pháp sư cộng lại đã hơn 2.000 người, đồ quân nhu cũng không nhiều. Có ma đao sĩ Ferran ở đây, tác dụng của UNB không gian được thể hiện ra rất rõ ràng. Sau khi mặt trời lên cao, mọi người đã chuẩn bị đầy đủ, xuất phát dọc theo đường chính. Sarin được Ferran gọi lên trên xe, chiếc xe này là của Lex quận chúa, rộng rãi thoải mái, là loại xe 6 bánh. Ngoài Lex quận chúa, còn có các ma pháp sư bên cạnh Ferran cũng ở đây, thêm 3 người Sarin nữa, một chiếc xe này chứa được hơn 10 người. Thùng xe cũng không phải là bị bịt kín, có thể thấy rõ kỵ binh bảo hộ hai bên sườn, những binh sĩ này nhìn không chớp mắt quân tư uy nghiêm. Ngoài tiếng vó ngựa thì thậm chí Sarin còn không nghe thấy tiếng áo giáp ma sát nào cả. Lúc này thì Hoan đã hoàn toàn không có chút khí chất thủ lĩnh nào cả, ở trước mặt một ma đạo sĩ và một ma pháp sư cấp 5, hắn không có gì đáng để được người khác quan tâm. Huống chi ma pháp sư cấp 5 đối diện lại còn là quận chúa của đế quốc, dưới tay có hơn vạn hùng binh. Lúc này trong mắt Sarin thì ngược lại còn thấy Hoan có chút đáng thương. Tieta và Neri ngồi hai bên trái phải, bảo hộ Sarin ở giữa. Nania có chút buồn bã, nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Nàng có chút thích Sarin, tuy nhiên hai người bên cạnh Sarin thì đều có dung mạo vô cùng xuất sắc. Hơn nữa Neri có một tia khí tức thần thánh bên trong vẻ diễm lệ, vậy mà lại còn là nữ phó của Sarin. Đại đa số ma pháp sư đều là độc thân, hoặc là kết hôn với một ma pháp sư khác, nhưng dường như Sarin lại không nằm trong số này, hắn có quan hệ rất thân mật với hai người bên cạnh, xem ra, nàng không có hy vọng gì nữa rồi. Nania nhìn về phía những binh sĩ bên ngoài cửa xe, trong lòng có chút không tự nhiên. Còn chưa bắt đầu mà đã bại trận trước một chiến sĩ và một nữ phó, thật sự là mất mặt a. Sarin cũng không phát hiện ra Nania có gì khác lạ, đêm qua hắn vừa mới lĩnh ngộ được một tia quy luật của lực lượng, hôm nay vừa lúc thích hợp để thí nghiệm. Thân thể hắn lùi lại về phía sau, giấu mình giữa Neri và Tieta, bắt đầu thử tìm kiếm người đang bảo hộ Lex quận chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh xe ngựa xuất hiện bốn khí tức phi thường khủng bố, như có như không, Sarin có chút cảm giác quen thuộc với bốn người này, bình thường thì họ đều ẩn giấu xung quanh phòng của quận chúa, người ở trên đỉnh xe chính là người giấu trên trần nhà khi Sarin lần đầu gặp Lex quận chúa. Rất nhanh, Sarin liền phát hiện ra người thứ năm, khí tức của người này lại rất xa lạ, rất mịt mờ. Nếu không phải Sarin hiểu được lực lượng bên ngoài nguyên tố, khẳng định hắn sẽ không thể phát hiện ra người này. Tên này còn có vẻ nguy hiểm hơn cả bốn người khác cộng lại. Bởi vì khi Sarin thử dùng ma pháp tập trung hắn, thì khẳng định sẽ mất đi vị trí chùa người này. Người này có lẽ cũng không quá là cường đại, ít nhất thì cũng không bằng lão sư của Lex quận chúa. Nhưng trình độ nguy hiểm của người này lại vượt qua tất cả những người mà Sarin đã từng gặp. Cho dù đối mặt với Bạch chấp sự, Sarin cũng sẽ không khẩn trương đến như thế. Trách không được Aini đã cảnh cáo, không nên đi chiêu chọc vào hoàng thất. Gặp phải loại địch nhân này, chỉ sợ chết cũng không biết tại sao mà chết. Chương 44, lực lượng của hoàng thất. Hạ, Lex quận chúa vẫn đang chuyện trò vui vẻ, Sarin lại không nói một lời, thành thành thật thật tránh ở phía sau Tieta và Neri, tiếp tục cảm thụ khí tức của người O này. Người này mang đến cho hắn áp lực tinh thần cực lớn, hơn nữa áp lực này vẫn đang được che giấu, cũng không phải là nhằm vào một mình Sarin. Sarin dùng tinh thần lực cường đại làm thứ để kiêu ngạo, hiện tại tinh thần lực của hắn tuy rằng so với đồng cấp ma pháp sư thì lớn hơn tận mấy chục lần, nhưng dưới một tia áp lực này, lại có vẻ chuẩn bị vỡ nát. Nếu như người này công kích hoàn toàn bộc phát ra sát khí, chỉ sợ ngay cả một cái ma pháp không cấp thì hắn cũng không thể thi triển được. Phóng thích ma pháp thì cần dùng tinh thần lực để khống chế, cũng giống như kiếm sĩ dùng vũ khí, nếu không có lực lượng đi khống chế vũ khí thì vũ khí này trước hết sẽ làm cho kiếm sĩ bị thương đến bản thân. Sarin vẫn không lùi bước mà tiếp tục duy trì loại trạng thái này, cảm thụ luồng áp lực này. Bởi vì áp lực này cũng không phải là nhằm vào một mình Sarin mà phát ra, tinh thần lực của Sarin cũng không có dấu hiệu vỡ nát mà là dần dần trở nên ngưng tụ hơn. Đối với tất cả những người khác thì Sarin đều không còn chút cảm giác nào cả, chỉ còn có tia áp lực kia mà thôi, nó không chỗ nào không tồn tại, không ngừng rèn luyện tinh thần lực của hắn. Người mà Sarin vẫn không cảm thụ đến chính là Bayem, hắn giấu mình ở giữa Safo và Lex quận chúa. Khi mà Sarin bắt đầu tìm kiếm vài người bọn họ, Bayem chỉ là mỉm cười mà thôi, nhưng lập tức Sarin khiến cho Bayem thập phần kinh ngạc, cho dù đại ma pháp sư thì cũng rất khó phát hiện ra hắn tồn tại, tiểu ma pháp sư này tại sao lại làm được điều này. Bayem sinh ra một tia tò mò, lập tức hắn bắt đầu rồi quan sát Sarin, phát hiện ra rằng tên tiểu ma pháp sư này lại đang lợi dụng lực lượng tiết ra ngoài này để tu luyện. Lá gan không nhỏ a, lại không sợ tinh thần lực vỡ nát. Bayem lặng lẽ phát ra áp lực càng cường đại hơn nữa lần này chỉ là nhằm vào một mình Sarin. Sarin lập tức cảm thấy tinh thần lực dường như lâm vào trong biển rộng, gió lốc gào thét, các con sóng lớn ngập bốc lên ngập trời. Sarin cảm giác như là một con chim nhỏ đang bị cuốn vào trong sóng biển, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé rách và đập nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại lực lượng này lại khổng lồ như vậy, khiến cho Sarin không thể không rời khỏi loại trạng thái thần bí, nhanh chóng chuyển sang phòng ngự. Lực lượng của Bayem vượt qua Sarin rất nhiều, đừng nói tới phản kích, chỉ cần Bayem tiếp tục tăng một tia áp lực, Sarin sẽ chết không thể chết thêm nữa, ngay cả vong linh pháp sư cũng không cứu được hắn. Sarin vẫn không chịu bỏ cuộc, nếu như hắn thật sự không kiên trì được nữa thì còn có thể trốn vào trong sợi dây chuyền của Maier nữ thần. Ở nơi đó, bất kỳ lực lượng bên ngoài nào cũng đều chỉ có thể phục tùng. Người này cho dù có cường đại đến mấy đi nữa, cũng không cách nào khống chế sợi dây chuyền của nữ thần được. Hơn nữa lực lượng này cũng không phải là muốn giết chết hắn, dường như chỉ là đang vui đùa cùng hắn mà thôi. Bị người khác trêu tức đây vốn là một chuyện khiến hắn tức giận, nhưng hiện tại đây lại là cơ hội ngàn năm một thuở. Chỉ cần kiên trì tiếp, tinh thần lực của Sarin sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nếu như lại đi ư ốn tránh, lần rèn luyện này sẽ trở thành bóng ma trong lòng hắn, khiến hắn không thể trực chỉ bản tâm được. Chỉ là tiếp tục cứng đối cứng cũng không phải là cách giải quyết, tinh thần lực của Sarin đã bị loại lực lượng này bao phủ, nhưng đồng thời hắn cũng có thể cẩn thận phân tích loại quy tắc lực lượng này. Hắn nhớ lại lần đầu tiên tiến vào không gian bên trong sợi dây chuyền của Maier nữ thần, loại lực lượng này rất giống như vậy. Sarin bắt đầu thử phân tích về nó. Một khi tiến vào trạng thái nghiên cứu, trong lòng Sarin liền hoàn toàn thả lỏng xuống, tinh thần lực không ngừng bị nén ép, thanh tẩy, càng ngày càng nhỏ đi, hơn nữa Sarin cũng đồng thời bắt đầu hấp thu loại lực lượng này, gia nhập vào bên trong tinh thần lực. Mặc dù hấp thu vô cùng ít, lại khiến cho độ dẻo dai của tinh thần lực nhanh chóng được đề cao. Bayem phát hiện ra loại biến hóa này, liền lập tức thu hồi lực lượng của hắn. Lực lượng này vô cùng quý báu, nếu để cho Sarin hấp thu một tia thì sẽ ít đi một tia. Điều khiến hắn kinh ngạc chính là Sarin chỉ là một ma pháp sư cấp 2, tại sao lại có thể quen thuộc loại lực lượng quy tắc này? Biết thế thì đã sớm không chơi cùng tiểu tử này làm gì rồi, tổn thất lần này tuy rằng rất ít nhưng cũng phải mất 8 mấy tháng mới có thể tu bổ lại được. Hắn vừa rút lực lượng lại, Sarin lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nếu là ma pháp sư khác chỉ sợ sẽ lập tức sử dụng minh tường thuật khôi phục tinh thần lực bị tiêu hao tận lực củng cố loại trạng thái này lại, nhưng Sarin lại không làm như vậy. Hắn lặng lẽ lấy ra huy chương của gia tộc phóng ra một cái ma pháp không cấp. Neri thở nhẹ một tiếng, lập tức tựa vào người Sarin. Hiện tại nàng cũng quen với các loại trạng thái không tốt sau khi Sarin sử dụng huy chương rồi, chỉ là mới vừa rồi quá mức bất ngờ, nên mới không nhịn được khẽ kêu lên. Khụ, nhìn thấy Neri dán người dựa vào Sarin, thân thể hai người gần như phải dính vào một chỗ, Lex quận chúa ho khan một tiếng, muốn nhắc nhở Sarin, nếu muốn thân thiết thì tốt nhất nên chọn thời điểm không có người hãy thể hiện. Đương nhiên là Sarin không có cách nào biết được ý tứ của Lex quận chúa, hiện tại ngoài cánh tay trái kia còn có thể hoạt động, toàn thân hắn từ cao xuống thấp đều đang sụi lơ, ngay cả nói chuyện cũng đều không làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huy chương đã hấp thu ma huyền tới tận đáy, tinh thần lực cũng bị hút khô, Sarin chỉ biết nhắm mắt hy vọng đoạn thời gian này mau chóng ưa ôi qua. Huy chương giấu trong tay áo hấp thu tinh lực của Sarin, vết khắc hình tia chớp tại khu vực trung tâm lại một lần nữa sáng lên ánh sáng màu chạm lam, hơn nữa cũng không lập tức biến mất, ánh sáng màu lam kia ngưng tụ thành trạng thái chất lỏng, chậm rãi bị huy chương hấp thu vào. Thân thể Sarin chấn động, lúc này huy chương trong tay đột nhiên giống như sống lại, nói chính xác hơn thì như là biến thành một bộ phận của thân thể. Nhưng loại cảm giác này lại quá mức mơ hồ, không giống cảm giác huyết mạch tương liên như trong tay trái. Sarin chỉ có thể cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc từ trong huy chương phát ra tiến vào trong thân thể hắn. Khí tức này chính là thứ vừa mới rút ra từ người thần bí kia. Vốn với tinh thần lực của Sarin, mạnh mẽ rút ra loại lực lượng này vẫn còn khá là vất vả, hơn nữa không thể hòa hợp thành một thể với tinh thần lực rốt cuộc sẽ là một mối ẩn họa. Nhưng khí tức mà huy chương đưa tới này lại dung hợp hoàn mỹ với tinh thần lực. Loại dung hợp này có chỗ lợi, nhưng cũng có chỗ không tốt. Chỗ tốt chính là về sau tinh thần lực của Sarin tự nhiên sẽ do vậy mà mang loại đặc tính xâm lược này, hơn nữa lại còn dị thường cô đọng và cứng cỏi. Chỗ không hay chính là nếu sau này Sarin muốn phân tích loại lực lượng này, chỉ e lại cần phải tiến vào trong sợi dây chuyền của Maier nữ thần thì mới có thể làm được. Tinh thần lực của ma pháp sư là không thể cắt rời, cái đó và linh hồn có liên quan với nhau, một khi tinh thần lực bị phân cách linh hồn cũng sẽ bị thương tổn. Nên nếu muốn quan sát tinh thần lực chỉ có thể dựa vào không gian trong sợi dây chuyền của Maier nữ thần, ngoài ra, Sarin cũng chỉ có thể thông qua chiến đấu, không ngừng cảm nhận thứ này. Đó chính là một quá trình rất dài dòng. Sarin có chút bất đắc dĩ, huy chương này rốt cuộc là gì, hắn cũng chưa thể biết rõ ràng được. Trừ bỏ việc có thể gia tăng tinh thần lực hiện tại lại thêm một thuộc tính nữa, huy chương có thể làm cho tinh thần lực trở nên thuần túy, đồng thời dung hợp các loại lực lượng khác vào trong tinh thần lực. Sarin đọc trong sách ma pháp thấy rằng về phương diện này thì có rất ít ghi lại. Nói như vậy, chỉ có ma đạo sĩ mới có thể tiếp xúc một chút về bí mật linh hồn. Ngay cả vong linh pháp sư cũng không ngoại lệ. Sarin mở to mắt, Lex quận chúa đang nhìn hắn, thấy Sarin tỉnh lại, Lex quận chúa gật gật đầu. Bayem cũng quá là hồ nháo rồi, lại vận dụng loại lực lượng này, may mắn Sarin không có việc gì, vạn nhất hắn chết đi, vậy thì sẽ gây ra phiền toái liền lớn. Ai biết lão sư của hắn có địa vị gì trong luyện kim thành A, không biết Sarin có bị thương tổn tinh thần hay không, Lex quận chúa lo lắng. Một ma pháp sư nếu tinh thần lực bị thương tổn nghiêm trọng từ nay về sau có thể sẽ rất khó để thăng cấp. Nếu như vậy, làm sao mình có thể an tâm được? Lựa chọn con đường ma pháp là không thể quay đầu lại, làm thương tổn một ma pháp sư thiên tài, sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đối với tâm cảnh của mình. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Lex quận chúa trở nên có chút cổ quái. Nếu như Sarin bởi vì nàng mà chết trận, nàng sẽ không áy náy, đó là lựa chọn của Sarin. Nhưng nếu Sarin bởi vì trọc trêu đùa của Bayem mà bị phế bỏ, Lex quận chúa ngược lại sẽ cực kỳ khó chịu. Đối với ma pháp sư mà nói, chân lý lớn hơn sinh mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin nhìn thấy ánh mắt thân thiết của Lex quận chúa, mỉm cười gật gật đầu. GT, mới vừa rồi thiếu chút nữa đã không duy trì được, nhưng mà chỗ tốt nhận được cũng thật là lớn. Tuy nhiên điều này không thể nói cho quận chúa, nếu nàng thực sự quan tâm đến ta, hãy dùng ma hạch để bồi thường một chút đi. Sarin thầm nghĩ, cũng không thi triển minh tưởng thuật, chỉ toàn thân hữu khí vô lực dựa vào người Neri, chờ tất cả khôi phục như bình thường. Sarin còn không ý thức được lần này thân thể hắn đã phát sinh biến hóa quan trọng tới mức nào. Trước kia huy chương hấp thu tinh lực của hắn, hắn chỉ có thể chờ tinh thần lực khôi phục sau đó thi triển minh tưởng thuật để khôi phục ma huyền. Nhưng về sau tinh thần lực của hắn sẽ từ trong huy chương tặng lại, không bao giờ cần phải chờ đợi nữa, có thể trực tiếp tiến vào trạng thái khôi phục. Dọc theo đường đi Sarin cũng không nói gì, Lex quận chúa cũng không trực tiếp hỏi, đội ngũ một đường đi về phía đông, nửa tháng sau thì đi tới trước một con sông rất rộng. Nước sông cũng không chảy xiết, bề ngang rộng khoảng hơn 200 thước. Dòng nước lượn lờ, nước sông trong suốt, một cây cầu sắt được bắc qua sông, rộng mấy thước. Đội ngũ ngừng lại, binh sĩ bên ngoài chiếc xe thấp giọng nói. Quận chúa, có người chặn đường. Vậy sao, quân tiên phong không nói ra thân phận của ta hay sao? Đã nói rồi, thưa quận chúa, hơn nữa đã đưa cả huy chương cho bọn họ nhìn. Vậy thì còn cần hỏi ta làm gì, cứ đi qua là được. Lex quận chúa thản nhiên nói, binh sĩ trầm giọng lời một tiếng, sau đó phóng ngựa mà đi. Bên phía tây của bờ sông, ngay phía đầu của cây cầu sắt có 30 mấy binh sĩ mặc áo giáp ngăn cản đường đi. Những binh sĩ này thần thái rất kiêu ngạo, miệt thị nhìn đội quân phía xa. Một đầu kia của cầu sắt là hai tiểu đội khinh kỵ binh 200 người, đứng từ xa nhìn về phía tây của con sông, cầm trên tay là song cung nỏ thuộc đồ quân dụng. Sĩ quan cầm đầu trên mặt mang theo nụ cười lạnh, rút kiếm chỉ về phía bên kia cầu thầm nghĩ. Cái gì mà chó má quận chúa, ta cũng không tin bọn họ dám qua cầu. Nơi này có 200 chiếc nỏ, một lần có thể bắn ra 600 mũi tên. Cho dù cầu sắt có rộng hơn nữa thì cũng có thể bao phủ toàn bộ. Cái cầu này chính là tài sản tư nhân của bá tước, nếu ngươi dám xông vào ta sẽ dám giết ngươi. Quân tiên phong Grievances chỉ có hơn 100 người, toàn bộ xuống ngựa đứng nghiêm trang, cũng không để ý tới ánh mắt khiêu khích của những binh sĩ phía xa kia. Rất nhanh, binh sĩ phía sau đã phóng ngựa tới, dương giọng nói. Dennis đại nhân, quận chúa yêu cầu đi qua. Viên sĩ quan tiên phong sáng mắt lên, đáp, được, hắn đá vào bông ngựa một cái, quấn dây cương lên trước yên ngựa, lớn tiếng hô. Các huynh đệ, đi tới, hơn 100 binh sĩ đồng thời đáp lại, viên sĩ quan tên là Dennis kia từ yên ngựa rút ra kỵ kiếm, là người đầu tiên xông ra ngoài. Hơn 100 binh sĩ phía sau đồng thời rút kiếm, phát ra thanh âm xoát xoát đồng loạt. Thanh âm kim loại ma sát này cực kỳ vang dội, 30 mấy binh sĩ đầu cầu bên kia cảm thấy trong lòng như chịu một đòn nghiêm trọng, có mấy binh sĩ lại còn ngã từ trên ngựa xuống. Những người còn lại lập tức luống cuống, còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp đối phó nào thì kỵ binh đối diện đã vọt tới trước mặt rồi. Cách chương,